Chương 4. 1697 tranh tài thăng cấp. Nào lạp lạp lạp. Một đầu cơ quan nhỏ chim tại song cửa sổ bên ngoài bồi hồi vài vòng, cốc cốc cốc gõ cửa sổ. Chính ghé vào cửa sổ đùa tiểu bảo chân thú chơi kiểu kiểu đại nhân, nghiêng qua nghiêng mắt to như nước trong veo, buồn bã hiểu xỉu xem xét cái kia hàng một chút. Mấy ngày nay vội vàng đốc xúc mộc ra đám kia hố hàng nhóm tập võ rèn luyện, ngược lại là đem nàng cho loay hoay quá sức. Ngày hôm nay thật vất vả trong lúc rảnh rỗi, ở chỗ này nằm sấp ngủ gật một lát, ai ngờ cái này đến cơ quan chim. Xem xét cơ quan này chim chính là Vân Phiêu Miểu cái kia hàng đưa tới. Tiêu Mục vừa nghĩ tới Vân Phiêu Miểu liền lại liên tưởng đến hắn ca Vân Tung, không khỏi âm thầm tức giận. Mặc cho cái kia cơ quan chim bên ngoài thành khẩn càng không ngừng mổ cửa sổ, nửa ngày mới không kiên nhẫn kéo ra song cửa sổ, để tiểu gia hỏa kia phi vào. Cơ quan nhỏ chim nhảy nhót sau khi đi vào, chim miệng hơi mở liền phun ra một quần giấy, miệng trong càng là khép khép mở mở nói, hết thi đấu địa chỉ thay đổi vì Giai Duy thành thánh Giai Duy đấu trường, thỉnh tại 3 ngày sau giờ thìn phía trước. Tới đúng lúc Giai Duy thành lớn đấu trận đấu địa điểm hơn lúc không đợi nha. Tiểu Mục trong lúc đó ngồi thẳng, nhất thời còn làm chính mình nghe nhầm, đem cái kia cơ quan chim bắt trở về, vỗ xuống nó đầu chim. Cơ quan nhỏ chim khổ cực lặp lại một lần mới đã nói. Tiểu Kiều đại nhân mặt không thay đổi lại đấu nó một chút. Cơ quan nhỏ chim lặp lại. Nàng lại đấu. Lại lặp lại lần thứ 5 đấu đầu chim thời điểm, Mạc Thái Tử chính cất bước đi vào tẩm điện môn. Liền nghe cái kia cơ quan chim phát ra một trận tức hổn hển tiếng kêu, ngươi có hết hay không, lặp lại bao nhiêu lần kia cũng là câu nói này, thỉnh tại 3 ngày sau giờ thìn phía trước, tới đúng lúc Giai Duy thành thánh Giai Duy lớn đấu trường hơn lúc không đợi nhào a, nhào lạp lạp cơ quan nhỏ chim dùng sức cơ cơ cánh, thở phì phò từ cửa sổ nhảy nhót ra ngoài, vũ cánh bay cao, phần phật một chút liền xông lên bầu trời xanh thăm thẳm. Tiêu Mục diện không biểu lộ nhìn qua cái kia phi nhảy lên đi ra chim. Rồi ngón chọc lấy hạ cái mông đối nàng bảo chân thú. Tiểu bảo chân thú đại khái là đã bị áp bách qua một phen, lúc này liền cái mông đều không nghĩ chuyển động một cái. Nàng đâm nó liền hơi run run người, ghé vào bàn kia trên bàn tiếp tục giả chết. Mặc Liên nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Bản thân cô vợ nhỏ là có nhiều phát rồ à, khiến cho thú nhỏ nhóm một cái đều không nghĩ phản ứng nàng. Có thể đem cơ quan chim chọc giận kỳ hoa. Đại khái là chỉ có bản thân cô vợ nhỏ đi. Tiêu Kiều đại nhân mặt không thay đổi ngửa đầu ngắm nhìn từ cửa đi tới bản thân phu quân, giơ lên chính mình cánh tay nhỏ. Mạc Liên lập tức bước nhanh đi tới, cười híp mắt đưa nàng ôm lấy, cùng nhau ngồi vào phía trước cửa sổ dựa vào trên giường. Đầu tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát, hỏi nói, cô vợ trẻ, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi cái kia cơ quan chim, là học viện phái tới thông chi tranh tài thời gian á ửng, nó hư mất. Tiêu Mục không biểu lộ nói. Mạc Liên muốn cười lại vội vàng nhịn xuống, làm sao lại hư mất nó lặp lại năm xa ưu lần, muốn chúng ta đi Giai Duy thành cái gì đấu trường tiến hành tranh tài, không phải hư mất là cái gì chưa nghe nói qua Hoàng gia học viện thiên nguyên bảng hết thi đấu, chạy tới nhân gia Giai Duy thành dưới mặt đất chợ đen lớn đấu trường đi tranh tài. Phát cái gì thần kinh. Mạc Liên buồn cười cầm qua tiểu cô nương nắm ở trong tay cái kia cuộn giấy, mở ra nhìn một chút, đọc nhanh như gió. Lập tức vừa cười vừa nói, Giai Duy học viên, ám ảnh học viên chờ 6 ngôi học viện, toàn bộ đi Phong Lôi thành tìm Vân viện trưởng. Vốn chỉ là đi quan chiến, kết quả Giai Duy học viên khoát phủ đạo sư đưa ra, đem thiên nguyên bảng tranh tài thăng cấp làm 3 châu sở hữu học viện đều có thể tham dự thi đấu.